Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 9, mấy trăm vạn năm chờ đợi, hai hợp một, mấy ngày ngắn ngủi thời gian về sau, Tô gia bắt đầu ở vào một loại hết sức cổ quái trạng thái. Giống như không ít người đều lén lén lút lút đang tiến hành một loại nào đó, dưới mặt đất công tác. Trong mắt những người này, sẽ thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, làm những ánh sáng này cùng hào quang đụng vào lúc, liền sẽ tâm hữu linh tê, hiểu rõ lẫn nhau đều là nhìn qua cái kia bản tiểu thư người. Quyển sách kia, dĩ nhiên chính là ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói chuyện xưa. Nói thật, Tô gia lão tổ thần bí khó lường, là nam hay là nữ cũng không biết. Mà dạng này một quyển sách thế mà miêu tả rất tỉ mỉ. Lên tới 10 tầng pháp tướng cảnh về sau cảnh giới, cực kỳ cổ lão thời điểm nhân văn phong tình, xuống đến ăn nói chi tiết, bức cách, không có chỗ nào mà không phải là dị thường chân thực chi tác. Thậm chí không ít người đều sẽ nhìn một chút, cảm thấy cái này là thật, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Có thể chính là bởi vì này, không thể không nói chuyện xưa, thực sự viết tốt. Viết thật sự là, mà lại bên trong thế mà còn giấu một chút mập mờ tiết mục nhỏ. Liền càng thêm nhường cái gì đều chơi qua, cái gì đều nghĩ qua. Liền là không dám nghĩ lão tổ thế gia các đệ tử có chút mê mẩn. Nam Tô gia đệ tử đang suy nghĩ muốn hay không nuôi một con hồ ly tinh. Dù cho một đuôi hai đuôi cũng tốt, nữ Tô gia đệ tử đang suy nghĩ chẳng lẽ A-di-đà Phật rất đẹp trai. Muốn hay không tìm hai cái tăng nhân? Rất nhanh, thứ này liền truyền đến gia chủ trong tai, mà ngồi ngay ngắn trong không gian thần bí Tô gia lão tổ cũng nghe đến tiếng gió thổi. Nàng chẳng qua là có thể cảm giác được gia tộc một loại đại khái hướng gió. Nhưng tình huống cụ thể nhưng lại không biết. Nhưng, cửu vĩ, cùng, A-di-đà Phật, hai cái danh tự này đã đủ để câu lên nàng 10 phần lòng hiếu kỳ. Thế là, nàng truyền triệu Tô gia gia chủ. Tô gia gia chủ vội vàng xuyên qua sương mù tràn ngập. Mê cung đường hành lang, bước vào ngũ trọng thiên trước bệ đá trước. Hắn cung kính bái một cái nói, gặp qua lão tổ, trong hư không bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm. Gần nhất gia tộc tại truyền cửu vĩ, A-di-đà Phật là chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ sững sờ, vội vàng nói, lão tổ, này định là có người quấy rối. Ta cái này truyền lệnh xuống, để cho người ta chặt chẽ điều tra, nhất định tìm ra tản tin nhảm người, nghiêm trị không tha. Trong hư không thanh âm nói đi, chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể nắm loại kia tu tu tên sách nói ra miệng a. Đây quả thực là khinh nhờn lão tổ. Nhưng mà, cái kia mông lung không thấy bất luận cái gì đồ vật sương mù như là bàn tay lớn hướng về tảng đá bó. Lấy, có chút thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Ăn ngay nói thật. Tô gia lão tổ giật mình. Vội vàng nói. Nhất mấy ngày gần đây, không biết là ai tại Tô gia các nơi phát ra một cái viết nhỏ chuyện xưa sổ. Chuyện xưa tên là ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói chuyện xưa. Vãn bối đối nội cho hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sau khi nói xong, có chút run lẩy bẩy, chuẩn bị nghênh đón lão tổ lửa giận. Nhưng mà, hắn chờ đến lại chẳng qua là yên lặng. Thật lâu. Trong hư không truyền đến thanh âm bình tĩnh, đi nắm sách tìm đến, đặt ở trên bệ đá. Phản ứng này nhường Tô gia gia chủ vô cùng kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là cúi đầu cung kính ứng tiếng. Rõ, nhiều lần, sách bị mang tới, thạch chung quanh đài mây mù hóa thành một cái tay đem cái kia sách nhặt lên. Tô gia gia chủ rõ ràng chính mình lão tổ đang nhìn vật kia. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ muốn lão tổ sẽ không nổi giận a. Nhưng mà, hắn chờ đến lại là bình tĩnh, cùng với một câu, truyền Tô Điềm trở về, nhanh nhất bao lâu? Tô gia gia chủ lại càng kỳ quái, đáy lòng của hắn suy tư xuống đến. Hai ngày thời gian, hai ngày liền hai ngày, cái gì đều không cần phải để ý đến, để cho nàng lập tức trở về tới. Vâng, lão tổ, ngoặc kép, sương mù về sau, cái kia bị hắc ám bao quanh ngũ trọng thiên nhưng không có thần bí như vậy. Đây là một cái rất nhỏ không gian, so với tứ trọng thiên nhỏ quá nhiều, bất quá chỉ là nửa cái chùa miếu dáng vẻ. Đúng vậy, liền là nửa cái, ánh sáng màu đen như một thanh đao đem này chùa miếu chém thành hai đoạn. Một nửa là bình thường chùa miếu, một nửa khác thì như một đầu u minh nói, giống như thông hướng không biết thế giới. Khả năng này là đệ lục trọng thiên, cũng có thể là một địa phương khác. Trong chùa miếu, tất cả ánh sáng sáng lên đều dựa vào ánh nến tại chống đỡ. Nửa cái kim Phật phía dưới, lại là một tấm bị noãn quang tắm quý phi giường. Trên giường đệm che màu ngà sữa chăn lông, nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng đang nằm tại chăn lông bên trên. Lười biếng vô cùng ngáp, nàng nâng quay hàm, song đồng nhìn chăm chú tại cái kia tiểu thư lên. Trong sách này mỗi một chữ đều có thể câu lên nàng hồi ức, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, liền phảng phất sẽ thấy cái kia tăng nhân nắm lấy nàng ném tới mặt đất. Bình tĩnh nói xong, sống sót. Sau đó Phật chính mình lại chân trần kim thân đạp hư không. Một bước nhất giai liên quan tinh hà, gần mà mặc dù ngày hôm đó tiên giới, y nguyên có khả năng ngửa đầu thấy vắt ngang ở vũ trụ mênh mông màu vàng kim cự Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật không nói gì, cái gì đều không cầu, chẳng qua là chắp tay trước ngực, hướng về kia băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu đạp đi. Nơi xa, vô thượng ma long hắc triều đã có khả năng bị cảm giác. Vô tận mặt tại hắc triều bên trong trầm mặc gào thét. Vô tận hài cốt lôi ra không biết nhiều ít năm ánh sáng sóng cả theo cái kia thân thể dẫy rùa. Như là tại đè nén vũ trụ này sao trời bên trong mọi loại hết thảy. Trào phúng lấy vô tận năm qua hết thảy đã từng chống lại qua sinh hồn nhóm. Vô dụng, hết thảy đều là phí công. Phật cũng là phí công, nhưng phí công cũng muốn đi. Phật cũng là cô độc, giống như mỗi một cái đã từng cô độc qua tồn tại một dạng. Giống như mỗi một cái đã từng theo tầm thường đến lừng lẫy, lại đến hiểu rõ thế giới chân tướng, mà làm ra giống nhau quyết định tồn tại một dạng. Hắn đi, cũng không trở về nữa. Mà Phật trong lòng nàng, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng thân nhân cũng tình nhân. Chẳng qua là này chút nàng đều không có nói. Phật cũng chưa từng nói, bởi vì không thể nói, không thể tưởng tượng, cho nên cái kia tình cảm đè ép hơn 20 vạn năm cho đến cái kia một kỷ nguyên hư kiếp. Lại sau đó vô tận tuế nguyệt bên trong bị càng không ngừng nhớ lại. Đến mức, nàng nhìn này sách nhỏ bên trên mỗi một cái chữ viết, đều sẽ không thấy tức giận, cũng sẽ không thấy xấu hổ, mà là một loại lo được lo mất vui sướng. Thậm chí, nàng nhìn thấy này chuyện xưa cuối cùng một câu kia, nàng không khỏi nhớ lại. Chính mình vẫn là hồ ly thời điểm, A-di-đà Phật nhẹ nhàng gõ điểm đầu mình 3 lần. Nàng lộ ra nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, như một cái thiên chân vô tà tiểu hồ ly. Giờ khắc này, nàng không hề bận tâm tâm đã động, chẳng qua là thấy những văn tự này, liền đã hạnh phúc. Chẳng qua là có hy vọng, liền bắt đầu lo lắng. Nàng lo lắng chờ đợi nàng dùng đặc thù phương thức rút lấy một tia ý thức, mà bóp ra tới cái kia, người, Tô Điềm. Chẳng qua là, nàng cuối cùng đã không phải là một cái chỉ sống mấy chục mấy trăm năm hồ ly. Tâm tính của nàng đã xu thế ôn hòa, nàng đã học xong chân quý chính mình, học xong bố cục. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Điềm theo Ngô gia trở về, đứng ngẩn ngũ trọng thiên trước trên bệ đá, Tô gia gia chủ chợt tháo lui, sau đó lại tứ trọng thiên tĩnh tĩnh chờ đợi. Ước chừng mấy canh giờ về sau, hắn thấy Tô Điềm đi ra. Chẳng qua là lúc này Tô Điềm quanh thân khí thế lại đã hoàn toàn khác biệt. Gia chủ lập tức quỳ xuống, hai tay quỳ xuống đất, dài gõ không nổi, chỉ bất quá, Tô Điềm rất nói mau tiếng, ta không muốn để người ta biết thân phận của ta. Gia chủ mới vội vàng đứng lên, gạt ra một tia điềm nhiên như không có việc gì cùng uy nghiêm. Nhưng cảm giác được tựa hồ quá làm, thế là lại từng ngụm làm mấy lần hít sâu. Dùng nhường ra mặt thoạt nhìn tự nhiên, mẹ nó, tại lão tổ trước mặt trang gia chủ, quá kích thích, A-di-đà Phật tại tiểu hồ ly trên trán gõ ba lần. Thoạt nhìn là trừng phạt nàng xảo trá, kỳ thật lại là muốn nàng canh ba sáng đi hướng chùa miếu. Ta đã tới, ngươi ở chỗ nào? Tô Điềm chạy tới tam trọng thiên duy nhất một tòa trên mây chùa miếu. Lúc này chính vào đêm khuya, bát phương yên tĩnh không một tiếng động, nàng dạo chơi tại miếu thờ đi vào trong lấy, có thể thần thức buông ra, lại thấy trong miếu không có bất kỳ người nào. Nàng con ngươi tảo động, quan sát đến bốn phương, thỉnh thoảng còn trực tiếp đứng dậy, đứng ở cao hơn, từ trên cao nhìn xuống quét nhìn chung quanh. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái nho nhỏ chi tiết. Đó là chùa miếu Kim Phật trên bàn tay để đó một phong thư. Kim Phật năm ngón tay trái hơi hơi đi đến, hư khấu trừ hướng lên trên, làm trầm tư thái độ, mà tin thì là tại hắn ngón giữa cùng ngón áp út về sau. Rất khó bị người phát giác, mặc dù bị người phát hiện cũng không sẽ như thế nào. Bởi vì trên thư chữ viết người kia cũng xem không hiểu. Mà thả tin người lại có thể thỉnh thoảng qua tới kiểm tra, bảo đảm tin còn tại, mà người kia tựa hồ cũng hết sức vững tin, nếu như là Tô gia lão tổ tới này bên trong, nàng nhất định có khả năng thấy này phần tin. Trên thực tế, Tô Điềm thấy được, nàng mở ra tin, trên thư giản lược nói tóm tắt viết, một người, hướng bắc 30 dặm, sơn thần miếu, Tô Điềm tuân theo. Duyệt sau tức đốt, truyền thống. Tay cầm khẽ động, cái kia tin chính là không biết làm sao lại đốt lên. Lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu dẫn đi lên. Một người chỉ có một người, dù cho trong vùng núi thảm này có cái gì huyền trận mai phục, nàng cũng không sợ. Nàng có giang sơn xã tắc đồ, có hồng tú cầu, có chiêu yêu phiên, còn có một thanh lại một thanh, long hành thiên lý. Có thể công, có thể chịu thối lui, có thể tiến vào. Lại thêm nàng phong phú lịch duyệt cùng với cảnh giác, đối phương không có cơ hội, mà người này rõ ràng cũng là am hiểu sâu thói đời hung hiểm. Thế mà lựa chọn ở thế gia bên ngoài cùng mình gặp mặt. Mặc kệ cái này người là ai, Tô Điềm đã không định giết hắn. Dù sao cái này người khẳng định cùng A-di-đà Phật có chút quan hệ. Bằng không sẽ không viết ra này rất nhiều thứ. Nghĩ đến, nàng liền một mình khống chế giao liễn, theo tam trọng thiên thẳng đến nhất trọng thiên, sau đó đi ra Tô gia cửa vào, đứng ở một mảnh tuyết mịt mờ trên vách núi. Nàng nhắm chuẩn hướng đi, trong tay lóe lên, thân hình liền tan biến tại chỗ, mà xuất hiện ở sơn thần miếu trước. Sơn thần miếu cánh cửa nửa đẩy, tuyết gió đang chui vào trong lấy phát ra thanh âm ô ô. Mà nội bộ rõ ràng có người tại, ánh nến sáng tối chập chờn. Tô Điềm hít sâu một hơi, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó hai tay đẩy cửa ra. Nàng nhìn thấy trong môn ghế đầu ngồi lấy một cái bọc lấy áo bông thiếu nữ. Thiếu nữ thấy có người tới, vội vàng đứng dậy. Tô Điềm tầm mắt quét qua, phát hiện cổ nàng bên trên vòng mấy lúc sau, mới có thể, hắn ở đâu? Thiếu nữ này chẳng qua là Tô Du trong đình viện một cái thị nữ. Nàng vội vàng nói, chủ nhân để cho ta trước nói cho ngài ba câu nói. Lại có thể ngài một câu. Thứ nhất, hắn liền là ngài nghĩ người kia. Thứ hai, một cái sát kiếp đều sẽ không còn có rồi. Thứ ba, trung cực chiến tranh đã bắt đầu. Như vậy, ngài có nguyện ý hay không cùng hắn đứng ở một bên? Tô Điềm, nàng hiểu rõ, thiếu nữ này xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là vị kia cẩn thận vô cùng biểu hiện. Mà này ba câu nói, người khác xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng tại trong tai nàng lại giống như sấm sét. Tô Điềm cũng không đi có thể, ngươi chủ nhân là ai? Nàng yên lặng thật lâu, tiêu hóa lấy này ba câu nói sau lưng bao hàm ý nghĩa. Lại liên tưởng đến tương lai mình lực lượng đã biến mất. Lập tức hiểu rõ một ít gì đó, nhưng mà vẫn còn không thông suốt. Thế là, nàng nói, ta nguyện ý cùng hắn đứng ở một bên. Ngươi có thể đi trở về báo tin, ta ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra hai cái Long Hành Thiên Lý, đưa cho thiếu nữ này nói. Đây là pháp khí, nhắm chuẩn hướng đi, ý niệm bên trong tuyển chuẩn điểm rơi, bóp nát nó là có thể. Một viên cho ngươi, một viên lưu cho hắn tới gặp ta. Thiếu nữ cổ quái nói, có phải hay không là liền gọi Long Hành Thiên Lý nha? Tô Điềm, nàng gật gật đầu, thiếu nữ nói, chủ nhân nói, nếu như ngài phải cho ta Long Hành Thiên Lý, thỉnh cho ba khối, bởi vì hắn bên kia muốn đi qua hai người. Tô Điềm, thế mà ngay cả mình Long Hành Thiên Lý đều biết, thế mà có thể tịch tới chính mình muốn cho hai khối Long Hành Thiên Lý. Có thể có khả năng, thế là, nàng cũng không keo kiệt, thứ này chính mình có thể chế tác, cất rất nhiều, thế là nàng lấy ba khối đưa cho thiếu nữ, đi thôi, khiến cho hắn mau mau tới. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí lui xuống, sơn thần miếu bên ngoài lóe lên một vệt hào quang, chính là chỉ thừa phong tuyết lặng lẽ rơi thanh âm. Tô Điềm chờ trong chốc lát, sơn thần miếu bên ngoài lóe lên hai đạo quang hoa, nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, cửa bị đẩy ra, nhập môn là một thiếu niên. Tô Điềm lần đầu tiên liền có thể cảm giác được thiếu niên này chính là nàng chờ người. Hai người bốn mắt đối lập, không có người nói chuyện, con mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm linh là tinh thần ngưng tụ, tinh thần liền là linh hồn bên ngoài lộ ra. Linh hồn của ngươi là cái gì? Ngươi chính là cái đó. Ngôn ngữ đã lộ ra quá mức tái nhợt cùng trống rỗng, tựa như chỉ ngụt tay, lời nói miệng cũng chỉ là môi giới thôi. Có lẽ đối với cực phần lớn người tới nói, bọn hắn sẽ chỉ ở trong mắt hạ cực thấy quang minh, từ bi, ôn hòa, cảm nhận được hắn trong mắt như là chảy xuôi theo nhật nguyệt tinh thần. Cảm thấy cái này người thực sự bất phàm, nhưng đối Tô Điềm này loại cùng A-di-đà Phật có vô số năm nhân quả đại năng tới nói, đối mặt cũng đã đủ rồi. Hiện tại hạ cực cũng không là kiếp trước lần thứ nhất đứng tại Tô Điềm trước mặt. Còn không có phát giác đạo vận, càng không có dung hợp đạo vận hắn. Hắn lúc này đã hoàn toàn dung hợp A-di-đà Phật đạo vận, hấp thu cổ đại chư Phật tất cả tinh thần di tặng. Mặc dù lực lượng cùng thiên đạo lẫn nhau phong ấn, có thể nhân quả vẫn còn, tinh thần vẫn còn ở đó. Tô Điềm nhìn xem ánh mắt của hắn, muốn cười một thoáng, lại cảm thấy nông cạn. Nghĩ ôm một thoáng, lại cảm thấy quá mức. Nàng cuối cùng cúi thấp đầu xuống. Rõ ràng, tiểu Tô hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng biết cô gái này mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng kỳ thật là Tô gia lão tổ. Thực lực đáng sợ, nàng siết quả đấm, tuy thì chuẩn bị đánh nhau. Thấy ca ca không nói lời nào, nàng liền có một chút gấp. Không biết hiện trường tình huống thế nào. Sau đó, hạ cực nói, hồi Tô ra đi. Tô Điềm ứng tiếng, được, hạ tiểu Tô, không phải, cái này kết thúc, các ngươi là ý niệm trao đổi sao? Hạ cực nói, ta mang theo mặt nạ ra người. Tô Điềm nói, ta biết, Tô Du. Hạ cực nói, ta đã giết hắn, bởi vì hắn trong tương lai đến hành động, cũng nên giết. Tô Điềm nói, không sao, nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Chúng ta đi thôi. ta muốn, người nhất định có rất nhiều lời muốn nói cùng. Hạ Cực cũng cười, mà Tô Điềm cũng sáng lườm hắn. Vì cái gì cười? Bởi vì người trước mắt đã phát hiện, nhưng thật ra là nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.